Chương 376, mẹ chiều con hư. Đã ăn xong liền đi hậu viện tu luyện. Đế Minh Quyết chậm ung dung dùng mang theo trào phúng khẩu khí nói, ngươi không phải nói về sau phải mạnh lên, bảo hộ mẫu thân ngươi sao? Hiện tại ngươi chính là như thế bảo hộ tiểu bảo. Khuôn mặt cứng đờ, trên mặt phẫn nộ chậm rãi biến mất, nhưng lại vẫn là mạnh miệng, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ rèn luyện, luôn có một ngày, ta sẽ mạnh hơn ngươi, ha ha, chí khí không tệ. Nhẹ buông tay, tiểu bảo rơi trên mặt đất, nhưng không có lại giống vừa mới như thế đi quấn lấy Mộ Nhan, mà là nhìn Mộ Nhan một chút, mẫu thân, tiểu bảo đi tu luyện. Nói xong, liền nhanh chân hướng hậu viện mà đi. Mộ Nhan nhìn xem hắn nho nhỏ cô đơn thân ảnh, có chút đau lòng. Nàng tiểu bảo mới 4 tuổi, cái khác 4 tuổi tiểu hài còn tại phụ mẫu trong ngực nũng nịu, hắn lại muốn gánh chịu nhiều như vậy. Nhưng cuối cùng, nàng cũng không nói gì, mà là nhìn xem kia thân ảnh nho nhỏ đi vào hậu viện, đâu ra đấy bắt đầu rèn luyện Đế Minh Quyết giao cho hắn võ kỹ. Mộ Nhan không phải không biết tốt xấu người. Nàng có thể nhìn ra được, Đế Minh Quyết giao cho tiểu bảo võ kỹ nhìn như phổ thông, nhưng trong tu luyện, tiểu bảo thể nội huyền lực lại một chút xíu bị chiết xuất tinh luyện. Tu vi của hắn không có nhanh chóng tăng lên, thế nhưng là căn cơ lại trở nên càng ngày càng ổn. Bây giờ tiểu bảo tu vi mặc dù vẫn như cũ là thiên cấp trung giai, nhưng là chân chính thực lực cũng đã vượt qua đồng dạng là thiên cấp trung giai Thi Lam Lăng. Mà hết thảy này, đều là Đế Minh Quyết trong bóng tối, yên lặng vì nàng hai mẹ con làm. Mộ Nhan giọng nam trầm thấp từ phía sau truyền đến, Mộ Nhan quay người, liền gặp Đế Minh Quyết đã thản nhiên ngồi ở bên cạnh bàn nguyên bản nàng cùng tiểu bảo vị trí. Nhìn thấy Đế Minh Quyết chậm rãi đưa tới đũa, Mộ Nhan lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Sau một khắc, liền nghe nam nhân dùng hắn kia từ tính mê người thanh âm chậm rãi nói, một nhà ba người, Mộ Nhan, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Nặng bên này nhẹ bên kia, nặng bên này nhẹ bên kia. Mộ Nhan đầu tiên là trố mắt, sau đó kịp phản ứng nam nhân này đang nói cái gì. Nặng bên này nhẹ bên kia, nói là nàng đút tiểu bảo hôn tiểu bảo, cho nên cũng phải cho hắn ăn thân hắn hóa. Nam nhân này còn có thể càng không biết xấu hổ một điểm mà một trận khó mà diễn tả bằng lời bữa sáng kết thúc, tiểu bảo QNZ tu luyện kết thúc, về tới Mộ Nhan bên người. Khuôn mặt nhỏ của hắn đỏ bừng, trên trán treo óng ánh mồ hôi, hô hấp hơi có chút thở, nhưng trong mắt to lại tràn đầy hưng phấn. Bởi vì tiểu bảo cảm giác được, mình thực lực tại mỗi một lần tu luyện võ kỹ về sau, thật đang mạnh lên. Một ngày nào đó, hắn có thể bảo vệ tốt mẫu thân. Mộ Nhan lao đi trên mặt hắn mồ hôi, ánh mắt không nói ra được ôn nhu, tiểu bảo thật tuyệt, mẫu thân dẫn ngươi đi tắm rửa có được hay không? Tiểu bảo trọng trọng gật đầu. Chỉ là, còn không đợi Mộ Nhan dắt tiểu bảo tay, tiểu bảo thân thể nho nhỏ đã đằng không mà lên, bị Đế Minh Quyết ôm vào trong ngực. Lần này, quân thượng ôm tiểu hải tư thế đã trở nên phi thường tiêu chuẩn. Chỉ tiếc tiểu bảo không lĩnh tỉnh, tức giận dãy rua, thả ta ra, ta muốn cùng mẫu thân cùng một chỗ nam tử hán đại trượng phu, còn muốn cho mẫu thân rửa cho ngươi tắm. Đế Minh Quyết chậm ung dung phun ra một câu. Nháy mắt liền để tiểu bảo kêu la cách âm. Thế nhưng là, nghĩ đến mẫu thân dùng nhu hòa động tác trả lưng cho hắn gội đầu, tiểu bảo lại có chút không cam tâm. Tay nhỏ nhịn không được muốn hướng Mộ Nhan phương hướng rối. Mộ Nhan vội vàng đưa tay muốn đi ôm tới, tiểu bảo còn nhỏ như vậy, ta thay hắn tắm rửa có cái gì không đúng? Đế Minh Quyết, ngươi buông tay, để ta ôm hắn. Đế Minh Quyết liếc mắt nhìn nàng, lại lần nữa chậm ung dung bay tới một câu, mẹ chiều con hư nhi tử, vẫn là giao cho bổn quân đến giáo tương đối tốt. Tương lai chờ chúng ta sinh nữ nhi, lại từ Mộ Nhan ngươi chỉ dạy không muộn. Hoan nghênh mọi người gia nhập tương tư tử thư hữu bầy, bầy dãy số 701913595 tấu chương xong.